Tôi thực sự chỉ nghĩ đến học tập. Chương 34, Thế giới thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Ngôn rửa sạch vết thương xong, liền chờ thời gian dược hiệu qua đi cơn đau đớn lại một lần nữa ập đến, sắc mặt y trắng bệch, sau đó đưa tay chạm vào chiếc áo choàng mà Cố Từ để lại, chậm rãi vuốt ve nó, thật giống như nhìn thấy Cố Từ lúc này đang đứng ở trước mặt y mỉm cười. Và chỉ khi nhìn thấy những gì đó liên quan đến Cố Từ, y mới có thể thả lỏng một chút. Thậm chí vết thương trên người cũng dịu đi rất nhiều. Xem ra tình trạng của ngươi so với tưởng tượng của ta còn tốt hơn. Mục Thu Sinh cầm phương thuốc tới, thấy Phó Ngôn vẻ mặt bình tĩnh ngồi trên Nguyễn Tháp, không khỏi nhướng mày cười nói. Nhưng khi ánh mắt hắn dừng lại trên áo choàng Phó Ngôn đang nhìn, liền sững người. Đó là áo choàng được làm từ lông cáo bạc, Huyền Âm giáo cũng chỉ có hai người mới có, một là Cố Trường Thanh, một là Cố Từ. Thứ này đến tột cùng là ai đưa cho y, không ngờ Phó Ngôn lại không khiến Cố Từ tức giận. Cậu ghét nhất là bị người khác lừa gạt, mà cũng chính bởi vì như vậy, Cố Trường Thanh mới có thể không hề có gánh nặng tâm lý nào mà đem trách nhiệm này đổ lên người Phó Ngôn. Dù sao lúc trước bọn họ coi như là nghe lời đề nghị của y, mới không có đem chân tướng chuyện này nói cho Cố Từ. Ý định ban đầu là tốt, nhưng nó không nhất thiết phải theo cách Cố Từ muốn. Mục Thu Sinh đem phương thuốc giao cho y. Phó Ngôn hiểu được y thuật, nhiều lúc không cần Mục Thu Sinh nhiều lời, chính tê có thể tự mình hiểu rõ mối liên hệ giữa các dược liệu. Tiểu từ hôm nay đến, Mục Thu Sinh hỏi y, tuy rằng hắn đã sớm nhìn thấy áo choàng của Cố Từ, nhưng vẫn không nhịn được muốn xác định một chút. Nghe được tên Cố Từ, sắc mặt Phó Ngôn liền nhu hòa không ít, y gật đầu, ho khan một tiếng rồi lại nói tiếp. Buổi trưa đến, may là lúc đó dược hiệu chưa phát huy tác dụng. Nếu không em ấy lại áy náy. Ta đã sớm biết sẽ không giấu được hắn lâu. Nói xong, Mục Thu Sinh lấy dương trúc ra, nói tiếp. Đây là thuốc trị thương cho ngày mai. Cổ độc tuy rằng bị ngăn chặn, nhưng cẩn thận một chút vẫn là tốt hơn. Miễn cho mấy ngày cưới lại xảy ra chuyện gì. Được rồi, ta đi bắt mạch cho Cố Từ, ngươi nghỉ ngơi đi. Mục Thu Sinh lúc này đối với Phó Ngôn quả thực có chút phức tạp. Thứ nhất là y cứu Cố Từ. Thứ hai là người này về sau sẽ là người một nhà với Cố Từ. Đứa nhỏ kia chính là hắn nhìn từ nhỏ mà lớn lên a, hiện giờ đều sắp thành gia lập nghiệp rồi. Mấy ngày nay em ấy ngủ không được ngon, người chú ý nhiều một chút. Mục Thu Sinh đang chuẩn bị bước ra khỏi phòng, Phó Ngôn đột ngột nói. Buổi trưa hôm nay Cố Từ đi vào giấc ngủ rất nhanh, nhưng không an ổn, Phó Ngôn nhìn chằm chằm cậu thật lâu. Cuối cùng xác định ban đêm có lẽ cậu thường xuyên gặp ác mộng. Dẫn đến trạng thái không tốt. Mục Thu Sinh ngạc nhiên nhìn y. Y thuật của Phó Ngôn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hôm nay mới ở cùng Cố Từ nửa ngày đã nhìn ra điểm này. Cố Từ thực sự mỗi đêm để không bị ác mộng đánh thức đều điểm một an hồn hương mới có thể bình yên đi vào giấc ngủ. Có lẽ bởi vì bị cổ trùng dày vò lâu ngày, cho nên cho dù cổ độc đã bị bức ra ngoài, cũng cần một đoạn thời gian điều chỉnh mới có thể khôi phục nguyên trạng. Mà nghĩ đến chuyện cổ trùng, sắc mặt Mục Thu Sinh không khỏi có chút khó coi. Sao vậy? Thấy hắn trầm mặc, Phó Ngôn cho rằng thân thể Cố Từ có vấn đề, lo lắng hỏi. Có chuyện gì không ổn? Mục Thu Sinh hoàn hồn, lập tức nở nụ cười, đem chủ đề này để sang một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì, sự tình vẫn chưa thể xác định, cho nên tạm thời không thể tiết lộ. Nói xong, hắn liền gật đầu với Phó Ngôn, sau đó xách dương trúc rời đi. Phó Ngôn trầm mặc đưa mắt nhìn hắn rời đi, mặc dù cơ độc phát tác khiến ý thức của y có chút mơ hồ, tạm thời không thể tỉnh táo, nhưng y rõ ràng cảm giác được đoạn đối thoại ngắn ngủi vừa rồi có chỗ không thích hợp. Mục Thu Sinh chỉ thận trọng với những vấn đề liên quan đến Cố Từ, nếu không phải cơ thể của cậu có vấn đề gì, vậy thì nó sẽ liên quan đến cổ độc đã từng xảy ra. Cái người Kỳ Thiện đã từng nói qua, cổ độc cơ hồ chỉ có người hoàng tộc mới biết. Trên đường trở về, Cố Từ nhận được nhắc nhở từ hệ thống, thanh nhiệm vụ trực tiếp nhảy lên 50. Nói cách khác bọn họ đã hoàn thành một nửa nhiệm vụ. Trong thời gian ngài tỉnh lại, Cố giáo chủ đã cho người trong giáo mở kho lúa, đem lương thực cữu tế cho dân chúng nghèo khổ gần đó, đồng thời còn bảo người may áo mùa đông cho những người già đó. Nói là vì ngài mà cầu phúc, tích góp từng tí công đức. 007 giải thích, Cố Trường Thanh luôn luôn tùy tâm sở dục. Cũng không phải người tốt, lại càng không quan tâm đờ ến sự sống chết của người khác. Việc hắn chủ động đi làm một việc có lợi cho dân làng, không thể nghi ngờ là một tiến bộ rất lớn. Cho dù ý định ban đầu của hắn cũng không phải thực sự suy nghĩ vì lợi ích của những người khác, vẻn vẹn chỉ là vì con trai mà làm việc thiện. Nhưng không có gì sai trái trong chính hành động tốt, bất kể mục đích là gì. Mà hệ thống phát hiện phước lành do chuyện này của hắn mang lại, tiến độ của nhiệm vụ liền thêm tiến triển. Vậy thì tốt rồi, Cố Từ cười nói, hiển nhiên vì thế mà cảm thấy vui vẻ. Mùa đông năm nay tuyết rơi rất lớn, rất nhiều người đã phải chịu đựng rất nhiều vì trận bão tuyết này, thậm chí có người đã C-H-E-T đói. Sau khi Cố Từ biết tin này, cậu là lên kế hoạch cố gắng cố hết sức để giúp đỡ các nạn dân, đem lương thực áo mầu đông và các vật dụng khác tặng cho bọn họ. Tuy rằng không thể giúp đỡ quá nhiều, nhưng có thể giúp bao nhiêu thì giúp bấy nhiêu. Nhưng mà, chuyện ta bị bệnh, Cố Từ lại nghĩ đến một chuyện khác, ngập ngừng nói. Tuy rằng bọn họ cũng không có giải thích cụ thể cho cậu chuyện cổ độc, nhưng Cố Từ cũng mơ hồ cảm giác có gì đó không đúng, bởi vì đủ loại nguyên nhân, vẫn không thể tìm ra. Lúc này trên đường trở về, cậu càng nghĩ càng cảm thấy sai. Ngài nói đi, 007 đang nghe đây. Hệ thống trả lời rất nhanh, những Cố Từ còn chưa kịp nói ra nghi hoặc trong lòng mình, liền nghe được cách đó không xa có người gọi. Cố Từ, nhìn chỗ này, thanh âm trong trẻo nhảy nhót, vừa nghe chính là Kỳ Thiện. Cố Từ nhìn theo hướng âm thanh, lại phát hiện hắn đang ngồi trên một cây đại thụ, vẫy tay với Cố Từ. Kỳ Thiện nhàn nhã ngồi dựa vào cành cây, thân cây rất cao, giống như sắp chìm vào trong mây, nhìn thoáng qua đã thấy vô tận. Nghe nói đây là cây đại thụ 100 năm tuổi, tuy nhìn sum suê nhưng cũng rất nguy hiểm, chẳng may từ trên cây rơi xuống, sợ là sẽ nhận hết đau khổ. Cũng chính bởi vì thế, khi Kỳ Thiện thành thơi nằm ở trên cây, dưới tảng cây đã có người đứng đó. Vẻ mặt bọn họ kinh hãi, một chút cũng không dám động. Nhìn chằm chằm thiếu niên trên cành cây, không dám buông lòng chút nào. Nếu chủ tử này xảy ra bất cứ điều gì tốt hay xấu, bọn họ sẽ bị tru di cửu tộc. Cố Từ gật đầu với Kỳ Thiện, tiếp tục nói với 007. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Kỳ Thiện hiển nhiên không hài lòng, hắn thấy Cố Từ không có bất kỳ phản ứng, lại vội vàng chào hỏi. A Từ, bên này phong cảnh rất đẹp. Ngươi có muốn lên xem một chút không? Hắn vừa mở miệng, đám hạ nhân nhất thời lại bị dọa. Tiểu chủ tử này không chỉ có chính mình ham chơi còn định gọi một vị tiểu tổ tông khác. Nếu Cố Từ xảy ra chuyện gì, Cố Trường Thanh nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho bọn họ. Nghĩ đến đấy, sắc mặt của mọi người lại càng trắng bệch. Chủ tử, bọn họ run giọng kêu lên. Sắc mặt Kỳ Thiện lập tức trầm xuống, không vui nhìn bọn họ. Chủ tử lên tiếng. Há có phần cho các người xen vào. Nói đến đây, hắn lạnh lùng cười, thanh âm cực nhẹ hỏi. Hay là nói các ngươi ở bên ngoài lâu rồi, ngay cả ai là chủ tử cũng đã quên, nhưng lời này có thể nói là lời chu tâm. Nghe đến đó, người trong cung há dám nói thêm bất kỳ lời nào, đều quy xuống, ra sức dập đầu vừa nói. Chủ tử bớt giận, dập đầu, chán liền thấy máu. Thấy vậy, Cố Từ ngừng nói chuyện với 007. Định trở về thảo luận những vấn đề liên quan với nó. Cậu đến gần cổ mộc, ngẩng đầu nhìn Kỳ Thiện, cười khẽ. Bọn họ cũng là vì lo lắng, ngươi cần gì phải tức giận như vậy chứ? Kỳ Thiện hừ lạnh một tiếng, bất quá câu hừ nhẹ này cũng không phải nhắm vào Cố Từ. Hắn liếc mắt nhìn bọn họ, ngữ khí thản nhiên nói. Đã như vậy thì đứng dậy đi. Đám hạ nhân run rẩy đứng dậy, vội vàng hành lễ cảm ơn Cố Từ. Ngược lại, Kỳ Thiện lại cười với Cố Từ, vươn tay về phía cậu. Cố Từ, lại đây. Cố Từ nhìn chằm chằm vào cái cây cao vút trong mây này một lúc, sau đó liền gật đầu với hắn. Kỳ Thiện đột nhiên nở một nụ cười, hắn nhảy xuống, ôm lấy Cố Từ về phía cái cây, không tốn bao nhiêu công phu liền đưa hắn đến chỗ mình vừa ngồi, sau đó lại nhường một chỗ thoải mái hơn cho Cố Từ, để cậu có thể nhìn rõ hơn. Một loạt hành động này làm cho bọn họ kinh hồn bạt vía. Mọi người hầu như từ phía dưới quan sát hành động của Kỳ Thiện, nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn họ có thể kịp thời ứng phó, cho dù liều mạng cũng không thể để cho hai vị tiểu tổ tông này gặp chuyện không may. Cũng may là mặc dù Kỳ Thiện cứng đầu tùy hứng, nhưng bởi vì Cố Từ ở bên cạnh hắn vẫn chú ý đến phép tắc của mình, bọn họ bình yên vô sự ở trên cây, hiện tại đang ngồi ở bên cạnh trò chuyện. Những người bên dưới cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cố Từ còn đang suy nghĩ xem, phong cảnh mà Kỳ Thiện nói đến ở đâu. Còn chưa kịp thưởng thức cảnh núi non sông nước, chỉ có thể ngồi ở trên đó mới có thể nhìn thấy. Liền nghe thấy Kỳ Thiện bỗng nhiên nói. Ta tặng ngươi mấy nam sùng. Cố Từ sửng sốt, suýt chút nữa cho rằng thính giác của mình có vấn đề. Cậu liếc nhìn Kỳ Thiện, phát hiện vẻ mặt nghiêm túc của đối phương nhìn mình, tựa hồ không phải đang cùng cậu nói đùa. Cố Từ cân nhắc nói, không cần, Kỳ Thiện có chút nghi hoặc hỏi cậu, không thích sao? Cố Từ còn chưa kịp trả lời, hắn lại tự bổ sung thêm một câu. Vậy, tiểu thiếp thì sao? Cố Từ giờ khóc giờ cười. Người đưa ta những người đấy để làm gì? Kỳ Thiện nhíu mày, nghiêm túc trả lời. Chăm sóc cho người a, ngươi xem họ Phó kia đi, vừa nhìn liền không giống như có thể chăm sóc tốt cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc đến Phó Ngôn, Kỳ Thiện có chút không cam lòng tình nguyện. Hắn từ nhỏ đã muốn ở bên cạnh Cố Từ, nhưng ai biết đã bị tiểu tử này đoạt trước. Tuy rằng thăm dò nhiều lần, hắn coi như là xác nhận người nọ đối với Cố Từ thật lòng, nhưng Kỳ Thiện vẫn như cũ không tình nguyện. Mỗi lần nghĩ đến việc Cố Từ thuộc về người khác, hắn liền cảm thấy có chút khó chịu. Cảm thấy trong lòng dầu tĩ, lại rất khổ sở. Loại cảm xúc như vậy đối với Kỳ Thiện mà nói có chút xa lạ. Hắn ủ rũ cúi đầu, lại hỏi, ngươi thật sự không thích sao? Hắn suy nghĩ thật lâu, cũng không biết nên đối đãi với Cố Từ như thế nào. Không quan trọng là thích hay không, chuyện tình cảm là cần lưỡng tình tương duyệt. Ngươi không cần vì sở thích của ta mà đi trói buộc người khác. Cố Từ nghiêm túc giải thích, về sau lại cong mắt nhìn cậu. Huống hồ, ta có thể tự chăm sóc bản thân, vì vậy ngươi có thể yên tâm. Kỳ Thiện nghe xong, đột nhiên phản bác lại một câu. Nhưng ngươi không có chiếu cố tốt chính mình. Sau đó, hắn lại nhíu mày, nhỏ giọng nói thêm. Ta cũng không có chiếu cố tốt ngươi. Nói xong, thanh âm Kỳ Thiện lại càng ngày càng nhỉ, cả người nhìn qua càng thêm xa xút. Nhưng ngươi đã giúp ta giải cổ độc đúng không? Cố Từ lại không cho là như vậy, cậu trấn an nói. Mà Phó Ngôn cũng cứu ta, cho nên cũng không cần bởi vậy mà cảm thấy áy náy. Các người đều đã chiếu cố ta rất tốt. Có lẽ lời nói của Cố Từ có tác dụng, Kỳ Thiện bỗng nhiên cười với cậu, nặng nề gật đầu. Sau này ta sẽ đối tốt với ngươi, hơn nữa sẽ so với bây giờ còn tốt hơn rất nhiều. Cố Từ thấy bộ dạng hắn nghiêm túc nhấn mạnh, lập tức nở nụ cười, thuận theo nói. Rất nhiều là bao nhiêu a? Rất nhiều chính là, Kỳ Thiện hai mắt sáng lên, vẫn như cũ nhìn Cố Từ mỉm cười, chậm rãi nói thêm. Tất cả mọi thứ của ta, những lời này đối với thiên tử tương lai mà nói, có thể nói là một phần hứa hẹn rất nặng nề. Cố Từ có chút bất ngờ trước câu trả lời của hắn, mà Kỳ Thiện nhìn thấy bộ dáng ngây thơ nhưng lại nghiêm túc của cậu khi mở to con ngươi nhìn về phía mình, bỗng nhiên lại cười rất vui vẻ. Tâm tình tốt này, hắn đột nhiên cũng không muốn ở trên cây nữa, khó tránh khỏi có chút bó chân bó tay. Thế là Kỳ Thiện liền nhảy xuống. Sau đó mở rộng vòng tay đối với Cố Từ đang ở trên cây, nhướng mày cười nói. A Từ, ngươi mau xuống, ta bắt được ngươi. Khi còn nhỏ, bọn họ thường chơi đùa dưới gốc cây cổ mộc này. Khi đó, Kỳ Thiện tránh khỏi tầm mắt của những người khác, khăng khăng muốn đưa tiểu Cố Từ đến nơi này. Hai người gian nan trèo lên, nhưng đợi đến lúc sắp xuống, lại không biết phải làm thế nào. Cách chương.